Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 989, Long Ngâm Kiếm Xuất Thế. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Chương 1000, Long Ngâm Kiếm Xuất Thế. Lâm Vân Tịch cười cười. Không hổ là Lạc gia ba vị đức cao vọng trọng luyện khí sư. Không đến một canh giờ, liền luyện chế ra tới Long Ngâm Kiếm, đáng tiếc, nàng không có ở bên cạnh nhìn Long Ngâm Kiếm xuất thế kia nhất định là kinh hãi thế tục trường. Hợp như vậy kinh người khí thế, lệnh núi sông biến đổi lớn, dãy núi Diêu Hám, Nhật Nguyệt Đồng Huy, lệnh người trong thiên hạ thần phục. Thanh kiếm này nếu là ở Diệp trong tay, nhất định sẽ uy đức phúc chi, trừng ác dương thiện, phát huy nó chân chính tác dụng. Long Diệp Thiên ánh mắt nhìn chăm chú bắt được kim quang. Hắn tâm, tựa đã chịu triệu hoán giống nhau, một cổ lực lượng cường đại khiến cho hắn. Kia cổ lực lượng cường đại, chấn động hắn tâm, hừ. Liên Thành lạnh lùng mà hừ một tiếng, cùng bọn họ dây dưa. Lại làm chính mình đã muộn một bước, Long Ngâm Kiếm xuất thế, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua Long Diệp Thiên, Long Diệp nha Long Diệp, chung quy vẫn là ngươi tâm tư kín đáo, hắn vẫn luôn cho rằng Long Ngâm Kiếm ở Ma Vực Chi Thành. Long Diệp bị nhốt ở Ma Vực Chi Thành, Long Ngâm Kiếm cũng bị vây ở bên trong, sẽ không đối hắn tạo thành bất luận cái gì uy hiếp, đáng tiếc. Hắn Liên Thành tự nhận lòng dạ thâm. Nhưng so với Long Diệp tới, tựa hồ vẫn là thiển một ít. Một trận gió nhẹ thổi qua, Liên Thành hơi hơi hoàn hồn, nhìn Lâm Vân Tịch hỏi, Tịch Dịch, Long Ngâm Kiếm xuất thế, ngươi thực vui vẻ đi. Lâm Vân Tịch cười khổ nói, Liên Thành, nếu không phải ngươi đau khổ tương bước, như vậy tuyệt thế thần khí, lệnh người trong thiên hạ nghe tiếng sợ vỡ mật thần khí, cũng sẽ không kinh hiện thế gian này thượng. Chưa bao giờ từng có chuyện dễ dàng, chỉ có chính mình nỗ lực đến tới, chúng ta phu thê hai người đồng lòng hợp lực. Hơn nữa nhiều lần tuyệt chỗ phùng sinh, chúng ta từ huyết tinh mà nhấp nhô trên đường một đường sống sót. Chung quy sẽ trở thành cười xem phong vân biến hóa, chỉ điểm giang sơn cường giả, nàng chưa bao giờ từng có quá lớn dã tâm. Chỉ nghĩ cùng nàng người nhà quá đơn giản cùng vui sướng sinh hoạt là bọn họ xuất hiện. Đem nàng bước tới rồi huyền nhai ven, lệnh nàng không thể không phản kích ở chỗ này sinh tồn. Nếu là vì sợ hãi, cũng chỉ có thể trở thành một đống bạch cốt. Có một câu nói rất đúng. Người càng là nỗ lực càng là may mắn, Liên Thành lạnh lùng cười. Châm chọc nói, Tịch Dịch, hảo một cái phu thê hai người đồng lòng hợp lực. Ngươi có biết, hắn năm đó là như thế nào đem ngươi lừa tới tay sao? Lâm Vân Tịch nhanh chóng giận dữ hét, Liên Thành, không cần ở đề sự tình trước kia, bọn họ là bọn họ, chúng ta là chúng ta, các nàng sự tình, sớm đã cùng chúng ta không quan hệ, nhưng này cũng không thay đổi được các ngươi chính là bọn họ. Sự thật Liên Thành cũng giận dữ hét, hắn hướng nàng bên cạnh đi rồi vài bước. Long Diệp Thiên nhanh chóng mà bế lên Lâm Vân Tịch, sau này lui lại mấy bước, một đôi thâm thúy mắt đen. Tràn ngập địch ý nhìn hắn, Liên Thành đối với hắn chào phúng cười. Không tiếng động tươi cười chợt lóe rồi biến mất, lại nhanh chóng thu liễm. Chào phúng nói, Long Diệp, đã từng không sợ trời không sợ đất ngươi. Cũng sẽ có như vậy cẩn thận thời điểm. Này một đời ngươi khi thể yếu đi rất nhiều. Đời trước, ngươi là cái loại này run run lên chân đều có thể lệnh tam vực biến sắc người. Bất quá. Cuối cùng ngươi vẫn là thua ở tay của ta, lúc này đây ta vẫn như cũ sẽ thắng, nói xong. Hắn nhìn Lâm Vân Tịch thời điểm, lạnh băng ánh mắt đột nhiên phóng nhu, ý cười ôn nhu cùng ngắn ngủi, lộ ra một tia phát ra từ nội tâm chua xót chi ý. Ánh mắt chi gian toát ra khó có thể che giấu thống khổ. Tịch Tịch. Nhớ kỹ ta và ngươi lời nói, ngươi sẽ tự động trở lại bên cạnh ta, ha ha. Hắn bỗng nhiên ngửa đầu cười ha ha, kia tiếng cười tràn ngập bi thống, thanh trấn phòng ngói, thật lâu kích động, Lâm Vân Tịch lại lần nữa nghe được hắn những lời này. đáy lòng có chút run nhiên, sợ ảnh lay động. Trong viện mùi hoa tùy ý, trong không khí lại tràn ngập nồng đậm phức tạp hơi thở, lại mang theo nhàn nhạt mùi máu tươi. Đan chéo ra lệnh người hít thở không thông hỗn tạp khí vị, ánh mặt trời xuyên qua tầng tầng lớp lớp. Nhánh cây gian, ở gió nhẹ giống như phù quang lược ảnh giống nhau mờ ảo, từ viện ngoại đi vào tới tiếng bước chân. Hỗn độn mà vội vàng, Liên Thành thật sâu nhìn Lâm Vân Tịch liếc mắt một cái. Hắn một mình yên lặng nhấm nuốt nội tâm thống khổ, kia phân chua xót giống như hoàng liên khó có thể nuốt xuống. Hắn lại chỉ có thể một mình chịu đựng này phân đau lòng. Ức chế không được ánh mắt một chi gian biểu lộ, như thế nhiều năm qua. Hắn một mình liếm láp này nhìn không thấy miệng vết thương. Đau đớn lại không có từ từ chết lặng, mà là đoạn trường tan nát cõi lòng, hắn hiện lên dã thú nhảy lên bay vút thân ảnh. Một cổ gió mạnh gào thét mà qua, Liên Thành thân ảnh biến mất tại chỗ, nơi xa bóng người lờ mờ. Ồn ào lo lắng thanh mơ hồ truyền đến, Tịch Nhi. Còn đau sao? Long Diệp Thiên lo lắng nhìn nàng, Lâm Vân Tịch chậm rãi lắc đầu. Diệp, đã không phải rất đau, hắn này nước suối, là có khép lại công hiệu, khá vậy chỉ là nhằm vào bị thương ngoài da, nàng này thương. Đến chậm rãi khôi phục nàng mắt đẹp nhẹ nhàng chớp chớp. Liên Thành vừa rồi kia thống khổ thần sắc quanh quẩn ở nàng trong đầu, như thế bi thống thần sắc. Là bởi vì áy náy, vẫn là bởi vì ái. Long Diệp Thiên ánh mắt thật sâu nhìn nàng. Nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa xuất hiện, thế hắn chán nhất kiếm, này nhất kiếm, đâm vào nàng trên người, lại cũng ở hắn trong lòng hung hăng cắt một đao, hắn bỗng nhiên nhớ tới nàng say rượu đêm đó lời. Nói, Tịch Nhi, ngươi có bao nhiêu yêu ta? Nàng đào hồng khuôn mặt nhỏ nhỏ xinh trả lời hắn, ai đến có thể vì ngươi đi tìm chết, cho nên, chỉ cần hắn một có sinh mệnh nguy hiểm. Nàng liền sẽ nghĩa vô phản cố nhào lên tới, chút nào không bận tâm chính mình sinh tử, Long Diệp. Thiên như xẻo tâm đau đớn, Lâm Vân Tịch quay đầu lại nhìn thoáng qua hắn đổ máu miệng vết thương. Nhanh chóng mà nói, Diệp, ngươi mau dùng nước suối trước đem miệng vết thương thượng huyết ngừng, hảo. Tịch Nhi, ngươi không nên gấp gáp, ta sẽ không có việc gì, Long Diệp Thiên nói xong. Từ trong không gian lấy ra nước suối, chậm rãi chảy về phía ngực hắn thượng miệng vết thương, cô cô. Tịch Nhi, từng tiếng cấp bách thanh âm truyền tới, Lâm Vân Tịch sắc mặt tái nhợt. Nhìn các nàng suy yếu cười, hỏi, các ngươi như thế nào đều tới. Cô cô, vừa rồi lạc ra bỗng nhiên kim quang nổi lên, vạn trượng quang mang thẳng sung tận trời. Toàn bộ lạc ra người đều chấn kinh rồi. Hiện tại mọi người đều hướng bên này đâu, chúng ta vốn dĩ nghĩ ra đi dạo một dạo. Tới rồi trên đường cái, thấy được này kim quang, lại vội vội vàng vàng chạy trở về, Lạc Thiên Tím kích động mà nói, mọi người cũng đi đến bọn họ. Trước mặt, nhìn đến hai người trên người cùng trên mặt đất vết máu. Sắc mặt khác nhau, Tịch Nhi, quân thượng. Các người bị thương, Vân Đằng Phong thâm trầm mắt đen đau lòng quan tâm nhìn bọn họ, Lâm Vân Tịch. Nhìn đại ca, hơi hơi dương môi cười. Đại ca, không có việc gì, gặp một chút phiền toái nhỏ, Lâm Vân Tịch nhẹ nhàng bâng quơ nói, Liên Thành sự tình. Nàng không có cùng đại ca bọn họ nói bọn họ sẽ càng thêm lo lắng, Tịch Nhi, người như thế nào luôn là bị thương. Các ca ca nhìn, đều mau đau lòng muốn chết, Nam Cung Vân Hạo đi đến nàng trước mặt. Tuấn Nhan thượng tràn đầy đau lòng nhìn muội muội, Lâm Vân Tịch nghiền ngẫm mà nói. Ca, người ở trên giang hồ đi, nào có không bị thương, không cần lo lắng, Tịch Nhi chính là xa gần nổi tiếng Nguyệt Thần Y, sẽ không làm chính mình có việc, Nam Cung Vân Duệ nhìn thoáng qua Long Diệp Thiên. Liền Diệp Thiên đều bị thương. Đối phương tu vi thực khủng bố. Hết chương.